Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, nhẫn giới cần muốn hòa bình. Xuất từ bình dân, Orochimaru tuổi còn nhỏ liền biết được Inzua, hơn người mặc dù hiếu kỳ, lại cũng không dễ cưỡng ép bức bách, phân thân nhàn nhạt mỉm cười, xuất ra cái dương, 100 người đứng đầu. Còn có thể rút thưởng một lần. Rút thưởng. Orochimaru nhìn thấy trên cái dương văn tự, trong nháy mắt minh bạch. Vận khí tốt, còn có thể đến một tấm áp phích. Hắn không biết mình logo quảng cáo là cái gì, nhưng này loại hội họa mà ra ảnh hình người lại dẫn động hắn vì số không nhiều tiếng lòng. Logo quảng cáo là cái gì? Uchiha Ryo tâm tính thiện lương kỳ, cũng không dám lối ra hỏi thăm. Hắn chưa có xem manga, bởi vì hắn một mực xem thường Kurama Akabani. Nhưng nhìn vừa rồi Hatake Kakashi tấm kia đồ, hắn bỗng dưng thích. Orochimaru đưa tay đi vào, lại lấy ra tam đẳng phần thưởng, tiểu hình logo quảng cáo. Phân thân từ dưới ngăn tủ tay lấy ra truyện tranh trang bìa lớn nhỏ vẽ, đưa cho Orochimaru. Lần này là tránh thức ngẫu nhiên rút ra, không có nửa điểm sai khiến. Orochimaru mở ra nhìn, là một cái mang theo Uchiha phong cách nhân vật. Trên mặt có thật sâu pháp lệnh văn, một đôi huyết hồng tầm mắt bên ngoài làm người khác chú ý. Tại hắn đầu vai đứng đấy một cái đồng dạng có loại kia con mắt quạ đen. Uchiha Itachi, phân thân nhìn một chút, hơi hơi khiêu mi. Nhiều như vậy mở đầu bên trong, Orochimaru hết lần này tới lần khác rút chúng cái này một chương. Làm sao? Orochimaru phát hiện Akabani sắc mặt khác thường, còn tưởng rằng chương này vẽ có vấn đề. Cầm Uchiha Itachi vẽ cẩn thận chu đáo, cũng không nhìn ra nguyên cớ. Không có gì, chương này là Uchiha Itachi đồ. Uchiha Itachi. Uchiha Ryo càng hiếu kỳ, nhưng cao ngạo thúc đẩy hắn không thể đi nhìn. Không phải vậy liền biểu thị chính mình đối manga cảm thấy hứng thú. Ta rất lợi hại ưa thích. Orochimaru lướt phép cúi đầu. Hatake Sakumo cũng một mặt mong đợi đưa tay đi bắt tờ giấy. Nhưng cũng tiếc lần này, hắn chỉ rút chúng, cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Cảm tạ Sakumo. Thay chúng ta rút đi một chương cảm ơn hân hạnh chiếu cố phiếu. Sion cầm tới truyện tranh, đi tới tính tiền, thuận tiện châm Sakumo nhất đao. Sakumo một mặt im lặng, bất quá cầm tới này chương đại hải báo, hắn đã rất hài lòng. Tiếp theo, liền đến phiên Uchiha Ryo. Uchiha Ryo xuất suýt hồi lâu, đến có nhìn hay không manga? Nhìn. Luôn cảm giác mình thua. Không nhìn, không công mua quyển sách này, lại cảm thấy mình rất ngu ngốc. Trước nhìn một chút, không hài lòng ta liền không mua, lại để cho hắn đánh với ta. Uchiha Ryo thầm nghĩ trong lòng. Hắn từ kệ hàng bên trên mang tới một bản, phản mở một tờ, trang đầu, cửu vĩ yêu hồ. Cửu vĩ yêu hồ, đây không phải trong truyền thuyết tối cường vĩ thú sao? Uchiha trong lòng giật mình, nhịn không được xem tiếp đi. Trang thứ hai, cũng là giả nua tam đại hỏa ảnh. Đây là, thật là tưởng tượng bên trong người vật sao? Rất giống, rõ ràng là bản manga nhân vật, nhưng nhìn thấy manga bên trong hình tượng, hắn phảng phất nhìn thấy chính thức già đi tam đại hỏa ảnh. Cái này là làm sao làm được? Uchiha Ryo nho nhỏ nội tâm, bị mấy tờ này manga chấn kinh. Ryo đồng học, muốn mua một bản sao? Phân thân cười híp mắt hỏi. A, mua, đương nhiên mua. Uchiha Ryo vô ý thức ứng một câu, sau đó lập tức kịp phản ứng, ngốc một lát sau nói. Không mua người làm sao lại đáp ứng ta khiêu chiến? Tốt, a. Như vậy Ryo đồng học, ngươi còn có thể rút thưởng một lần. Muốn hút không? Akabani phân thân chỉ cái dương. Ta tiền đều hoa, vì cái gì không rút ra? Uchiha Aruo vốn muốn cự tuyệt, nhưng lời đến khóe miệng lại đổi giọng. Đây chính là logo quảng cáo. Mời, chỉ cái dương. Hắn không nói thêm lời. Uchiha Ryo đưa tay, lấy ra một tờ giấy tới. Tam đẳng phần thưởng, tiểu hình logo quảng cáo. Uchiha Ryo nghe được mặt lộ vẻ kinh hỉ, nhưng rất nhanh thu nạp đứng lên. Sợ bị người khác nhìn thấy. Akbani tiện tay lấy ra. Uchiha Ryo mở ra xem xét. Đồng dạng cao ngạo tràn trề gương mặt. Hắn trên quần áo vẽ lấy Uchiha nhất tộc đặc thù đồ án. Hình tượng theo trước đó Uchiha Itachi giống nhau đến mấy phần. Uchiha Sasuke, hắn cầm tiểu hải báo. Sắc mặt trinh nhiên, đây là Uchiha người nhà. Ngu xuẩn đệ đệ a, muốn giết ta lời nói. Liền thống hận ta đi, căm hận ta đi, ngươi nói cái gì? Uchiha Ryo nhất mặt mờ mịt. Không có gì, chỉ là đột nhiên nghĩ đến một câu lời kịch. Akebani phân thân lạnh nhạt nói, giết ngươi, đúng, hiện tại ngươi nên tiếp nhận ta khiêu chiến. Uchiha Ryo bỗng dưng muốn từ bản thân lúc đầu mục đích. Vội vàng buông xuống vừa mua manga cùng nắm bắt tới tay logo quảng cáo. Một mặt nghiêm nghị, ai, ngươi đọc manga, một điểm cảm ngộ đều không có sao. Tỷ như, yêu cùng hòa bình, phân thân thở dài một tiếng, hơi có chút bất đắc dĩ. Cái dám yêu cùng hòa bình, ta muốn khiêu chiến ngươi. Uchiha Ryo dần dần nhớ tới mục đích, ngữ khí càng phát ra kiên định. Được thôi, bất quá đánh nhau không phải chuyện ta. Bên trong, đi ra đãi khách, hắn cao giọng một hô, sau đó xử cái đầu, ngồi tại chỗ không nhúc nhích. Uchiha Ryo không biết vì sao, sắc mặt mờ mịt, Orochimaru bọn người lúc đầu muốn đi, lúc này cũng một mặt xem náo nhiệt biểu lộ. Sau đó, tốt a, Ryo đồng học, xem ở ngươi mua qua manga trên mặt mũi, ta sẽ mau chóng giải quyết. Aebani từ bên trong đi ra, thần sắc tràn ngập mỏi mệt cùng bất đắc dĩ. Uchiha Ryo dọn xong tư thế chiến đấu. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Akagami, để ta xem một chút, ngươi đến sâu bao nhiêu? Orochimaru nội tâm ám đạo, trong lòng hắn, Akagami thật là tốt bằng hữu, đồng dạng cũng là rất mạnh đối thủ, bởi vì Akagami xưa nay không nhắc tới thực lực, thâm bất khả trắc, muốn để Akagami biết hắn ý nghĩ, nhất định sẽ càng thêm bất đắc dĩ, nếu như có thể. Hắn lần này đều không muốn chọc phiền phức, là phân thân chính mình tìm phiền toái cho mình, không nhìn nổi người thanh nhàn a. Akebani ngắm liếc một chút phân thân, nội tâm thầm than, đáng thương Uchiha Ryo nhất mặt cẩn thận, liền Akebani rác rưởi lời cũng không dám đáp lại, sợ Akebani thừa dịp này thời gian ra tay đối phó hắn. Bắt đầu đi, Akebani từ tốn nói. Hát, tiếng nói rơi, Uchiha Ryo trong nháy mắt xuất thủ, hướng Akebani đánh tới, nhưng mà, đối diện người trong nháy mắt biến mất. Cái gì? Uchiha Ryo trong lòng giật mình, cảnh giác quan sát bốn phía. Sau lưng, hắn phát giác được Akebani vị trí, liền vội vàng xoay người. Cái này một cái chớp mắt, hắn cảm thấy mình ánh mắt hoa lên. Đi theo nhìn thấy Akebani cầm trong tay phi tiêu, tốc độ cực nhanh địa hướng nơi đây đánh tới. Đây là, không đúng, ta đã bên trong huyễn thuật. Uchiha Ryo nội tâm kinh ngạc, lúc nào, một giây sau, hắn phát hiện Akebani thân hình cấp tốc đề bạt, trong nháy mắt đuổi tới trước mắt phi tiêu đâm tâm. A, hoảng sợ, kêu thảm. Uchiha Ryo cảm nhận được tử vong tiến đến, liền tiếng kêu thảm thiết bên trong. Hắn phát hiện cảnh vật chung quanh biến hóa, lại mở mắt, Kurama Akebani đứng tại trước mặt. Đây là Narakshi chi thuật. Uchiha Ryo sắc mặt trắng bệch, song chân run lên. Narakushi chi thuật bản thân không đáng sợ, chỉ cần biết rằng thân ở thuật bên trong liền có thể dùng trường học dạy biện pháp giải trừ. Nhưng vừa rồi hắn phát hiện mình hiểu biết không? Kurama nhất tộc dùng ra này thuật, không giống bình thường người. Cái này kết thúc, hơn người một mặt kinh ngạc, Uchiha Ryo cũng qua phế, Akibani đều mới bóp một cái thủ ấn. Hắn liền thua, thực phân thân ta có một câu nói làm cho đúng, nhẫn giới cần muốn hòa bình, mà không phải chiến đấu. Akibani đem manga cùng logo quảng cáo đưa lên, nhịn không được đánh cái A cát. Uchiha Ryo ngốc trệ hồi lâu, sau cùng yên lặng cầm lấy manga, logo quảng cáo, gật đầu bày ra tạ, quay đầu rời đi. Hắn bại, từ bắt đầu một khắc này, Akibani liền hoàn thành huyễn thuật, mà hắn không có chút nào phát giác. Akibani quân, lúc nào học hội Narakushi chi thuật? Orochimaru hơi kinh ngạc, vừa học, Akibani không có nói láo. Hắn vừa hoàn thành thứ 6 lời nói kết thúc công việc một tờ. Liệt biểu bên trong đổi mới ra Narakushi chi thuật đổi lấy. Vì tỉnh chút khí lực, hắn đổi lấy Narakushi chi thuật. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.